Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 715, bị ép buộc chứng đạo. Chủ nhân nói không sai, nơi này đúng là trong Hỗn Độn Châu, một câu âm thanh cung kính nói. Ngươi là Hỗn Độn Châu Linh, vì sao đem ta kéo vào trong Hỗn Độn Châu? Lại vì sao xưng hô ta chủ nhân? Diệp Chân khẽ nhíu mày, trong nháy mắt trong lòng Thuận Lợi lóe lên vô số loại suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó Thuận Lợi lại toàn bộ đẩy ngã. Vì hà, ta cũng không biết, thời gian quá lâu, lâu đến ngay cả chính ta cũng không biết ban đầu ý nghĩ là cái gì. Chẳng qua ta nhớ kỹ ban đầu ta muốn hóa hình, Hỗn Độn Châu Linh thức hồi ức nói. Hóa hình? Diệp Chân mặt lộ kinh ngạc. Trừ bỏ nghịch thiên thần khí cái này đặc thù thế giới không nói. Cái khác bất kỳ thế giới, dù đại thiên vẫn là tiểu thiên thế giới, có linh trí pháp bảo muốn hóa hình, thế nhưng là so với yêu tộc còn muốn khó khăn vạn lần. Các loại cơ duyên hà khắc đến làm cho người giận sôi trình độ. Đồng thời càng cao cấp, càng là pháp bảo lợi hại, muốn hóa hình Thuận Lợi càng là khó khăn. Huống chi Hỗn Độn Châu loại này cấp bậc hỗn độn chí bảo tồn tại. Nếu là thật sự hóa hình, lại bởi vì tự thân đặc tính, có thể biết phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối ở trên thánh nhân. Đúng vậy a, ta muốn hóa hình, từ ta ra đời linh trí bắt đầu, làm thế giới này duy nhất tồn tại hỗn độn chí bảo. Lại phải trốn đi thứ nhất cái kia vô hạn khả năng. Một khi hóa hình, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe được chỗ này, trong lòng Diệp Chân đã có phỏng đoán. Hỗn Độn Châu Linh thức lời kế tiếp lại là ấn chứng ý nghĩ của Diệp Chân. Nhưng thiên đạo như thế nào lại cho phép một cái không bị nắm trong tay? Thiên đạo muốn đem ta phong ấn hủy diệt, ta thì thế nào cam tâm? Nhưng không có hóa hình, cuối cùng không địch nổi thiên đạo. Chủ nhân bây giờ thấy được cái này vô tận hỗn độn chi khí, cũng là ta có năng lượng, cũng không so với thiên đạo nắm trong tay kém bao nhiêu. Duy nhất đã không kịp chính là thiên đạo có Hồng Quân trợ giúp. Ta, cuối cùng ta bị phong ấn vô số hội nguyên, truyền triển phía dưới bị Hồng Quân ban cho nguyên thủy tiểu tử kia. Tiểu tử này chuyên tâm muốn đem ta luyện hóa, vì đó sử dụng. Chẳng qua cái kia mấy cái hội nguyên cố gắng, chẳng qua là đem thiên đạo bày ra phong ấn cọ sát mở một cái miệng nhỏ, ta Thuận Lợi mượn cái này. Miệng nhỏ mở ra kết giới, ở kết giới mở ra trong nháy mắt, ta đột nhiên phát hiện thế giới này nhiều một luồng kỳ quái khí tức. Một luồng, ở ta tương cận khí tức, tương cận khí tức. Diệp Chân hơi nhíu mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vì mê hoặc thiên đạo, ta đem đã hư nhược đến cực hạn linh thức một phân thành hai, rơi vào nhân gian cái kia kỳ quái khí tức tương cận địa phương, sau đó gặp chủ nhân ta mới biết. Lúc đầu cái kia tương cận khí tức cũng là đại biểu cho vô hạn khả năng thứ nhất. Chẳng qua là trên người chủ nhân vô hạn khả năng, là trốn đi cái kia một đô không cách nào với tới, có thể cùng thiên đạo đứng ngang hàng ngươi. Linh thức tại sao lại suy yếu như vậy? Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi. Chủ nhân yên tâm, chẳng qua là chủ nhân lòng có ràng buộc. Nếu tĩnh tâm liền có thể cảm giác ta hết thảy. Ta cùng bản thể cất diệt hiện chỉ ở chủ nhân một ý niệm. Bởi vì cái này tương cận vô hạn khả năng, ta cùng chủ nhân đã đạt đến vật ta hợp nhất chi cảnh. Nơi này đã là Hỗn Độn Châu, cũng là trong cơ thể chủ nhân. Chủ nhân đã là chủ nhân cũng là Hỗn Độn Châu, vật ta hợp nhất. Diệp Chân trong nháy mắt Thuận Lợi thôi diễn mấy vạn loại khả năng. Nhưng đúng như là Hỗn Độn Châu lời nói, nó, sinh tử chỉ ở Diệp Chân một ý niệm. Chẳng qua là, Diệp Chân nghi hoặc chính là, nếu vật ta hợp nhất, ta ở trong Hỗn Độn Châu, chẳng phải là nói chính mình ở ta trong cơ thể mình. Mắt nhìn thân thể của mình, Diệp Chân lại nói, ta đây là bản thể lại như thế nào tiến vào bản thể? Chủ nhân hiện tại thân ở hư vô giới, Hỗn độn Châu Linh thức nói. Như thế nào hư vô giới? Cái tên này Diệp Chân vẫn là lần đầu nghe nói. Hư vô liền đại biểu không tồn tại. Hỗn độn Châu ở trong cơ thể chủ nhân. Chủ nhân hiện lại ở trong hỗn độn Châu. Kể từ đó liền từ tam giới biến mất hoàn toàn. Đã ở trong tam giới, lại ở bên ngoài tam giới. Bất cứ vật gì đều không thể cảm giác được chủ nhân tồn tại, Hỗn Độn Châu trả lời. Nghe vậy, Diệp Chân hơi suy nghĩ một lát thuận lợi chi kỳ nửa đường sửa lại. Mình hiện tại vị trí có chút tương tự An Mần không kiểm soát về sau vô hạn nhỏ đi loại đó lượng từ. Lĩnh vực, khác biệt chính là Diệp Chân hiện tại chỗ thế giới so lượng từ lĩnh vực muốn bí ẩn hơn nhiều. Mình hướng trong Hỗn Độn Châu chui. Hỗn độn châu lại đi trong cơ thể mình chui, mình tiến vào thế giới của mình, thuận lợi hoàn toàn từ thế giới bên trong biến mất. Đã như vậy, ta hiện tại có thể đi ra. Nếu bình thường, Diệp Chân nhất định phải tham khảo cùng nghiên cứu một chút hỗn độn châu diệu dụng. Mặc dù trước kia suy nghĩ thành thánh phương pháp bị thông thiên đạo nhân bác bỏ, nhưng Diệp Chân còn muốn thử một chút, chẳng qua là so ra mà nói. Thải Lân an ủi ở trong lòng Diệp Chân nếu so với thành thánh trọng yếu hơn. Liền vội suy nghĩ phải đi về. Chủ nhân tạm thời không ra được, hỗn độn châu mở miệng nói. Vì hà, Diệp Chân lông mày trong nháy mắt nhăn nhăn. Chủ nhân chớ trách, cũng không phải là ta ngăn trở, cũng không phải là ta đem chủ nhân nhiếp vào, mà ta bị chủ nhân luyện hóa. Ta chính là hỗn độn châu linh thức. Bản thể chịu dẫn cùng chủ nhân hòa là một thể, nhưng ta cùng bản thể đã chia lìa, không cách nào trợ giúp chủ nhân trực tiếp luyện hóa hỗn độn châu. Ngươi thuận lợi nói thẳng, muốn như thế nào mới có thể đi ra? Diệp Chân ngắt lời nói, khai thiên, khiến hỗn độn châu diễn hóa ra hoàn chỉnh thế giới, liền chủ nhân ở trong cơ thể mình mở ra một phương đại thiên thế giới. Ta lại tương trợ chủ nhân, đem hết thảy tất cả đều cùng chủ nhân hòa làm một thể, vậy. Chủ nhân không chỉ có thể hoàn toàn cùng hỗn độn châu hòa làm một thể, trở thành hỗn độn chi thể, ở tự thân trong đại thiên thế giới có siêu việt sánh vai đại đạo năng lực. Ở bên ngoài cũng không hề bị thiên đạo quản hạt, trở thành chân chính độc lập tồn tại, hỗn độn châu nói. Diệp Chân trầm mặc một lát. Trong lòng ý niệm đầu tiên cũng là người này chẳng lẽ muốn đem mình biến thành Hồng Quân đạo tổ như vậy thân bất do kỷ khôi lỗi, nhưng ngay sau đó thuận lợi lại đem bác bỏ, bởi vì chính mình cùng Hồng Quân đạo tổ khác biệt, hơn nữa hỗn độn châu lời nói, không đang cùng mình cùng thông thiên đạo nhân nghiên cứu lấy lực chứng đạo phương pháp đối ứng. Trực tiếp thuận lợi vòng qua 2-3 cái đại cảnh giới. Ở bên trong thân thể mình mở ra đại thiên thế giới, chứng minh đại đạo, mặc dù không cách nào ở bên ngoài làm được bất tử bất diệt, nhưng lại đồng dạng có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn pháp lực, lại còn muốn so với thánh nhân càng cường đại hơn, bởi vì đại đạo cấp bậc cường giả sử dụng thần thông, liền giống thánh nhân thiên đạo cấp bậc đạo pháp tới đối phó thánh nhân trở xuống cường giả. Cho dù chẳng qua là tiện tay trở nên đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Muốn thế nào khai thiên? Diệp Chân trầm giọng nói. Rất đơn giản, chủ nhân đã đem ta luyện hóa. Mặc dù tạm thời không ra được, nhưng lại có thể ở chủ nhân khai thiên tích địa, tạo hóa càn khôn. Chủ nhân không nên lo lắng. Bàn cổ đó là bị thiên đạo cho hố, muốn làm duy nhất chúa tể. Nhưng cùng chúng ta khác biệt, ta đã bị chủ nhân hoàn toàn luyện hóa, tạo hóa càn khôn về sau, ta sẽ trở thành hỗn độn vũ trụ thiên đạo, giúp chủ nhân xử lý thế giới. Chủ nhân cũng là đại đạo tồn tại, nói. Hỗn độn châu linh thức trầm mặc một lát, chợt lại nói, ta muốn hóa hình, sau đó đến lúc thể nghiệm một chút có sinh ra linh khu thể cảm giác. Bắt đầu đi. Nên làm như thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Nói khó khăn cũng không khó. Trong hỗn độn châu hỗn độn chi khí nồng nặc vô cùng. Hỗn độn hồng mông chi khí tạo hóa vô biên. Chủ nhân chỉ cần dựa theo tưởng tượng của mình đã sáng tạo ra một phương đại thiên thế giới liền có. Thể, khó khăn liền khó khăn ở các loại thiết định. Nếu trăm ngàn chỗ hở, đại thiên thế giới sẽ sụp đổ. Lần nữa biến thành hỗn độn hồng mông, hỗn độn châu nói. Lúc trước bàn cổ tạo hóa càn khôn bỏ mình. Thứ nhất là bởi vì thiên đạo tính kế. Thứ hai cũng là điều dụng hỗn độn hồng mông thời điểm bỏ ra pháp lực quá nhiều. Lại bởi vì 3000 ma thần quấy nhiễu bề bộn không chịu nổi. Chúng ta thì không giống nhau. Hỗn độn châu vốn là khả khống hồng mông tạo hóa. Đi ra bản thân hỗn độn hồng mông chi khí. Vô số hội nguyên lại là đêm này đại thiên thế giới còn lại hỗn độn hồng mông chi khí tất cả đều thu. Nạp chiết xuất. Chủ nhân chớ có lo lắng, hết thầy thích làm gì thì làm liền có thể, chờ đợi càn khôn tạo hóa về sau. Chủ nhân sẽ tiếp nhận trả lại quán thâu, kết quả là tốt là hỏng ta cũng không biết. Đây đều là chống cự thiên đạo là, từ đó đánh cắp đến tin tức. Cũng chính là lần đó, ta hư nhược đến sắp biến mất trình độ, nếu không phải gặp chủ nhân, sợ chưa tới không lâu. Ta bản thể cũng chỉ là một viên bình thường hỗn độn chí bảo. Hỗn độn châu thở dài nói. Diệp Chân cũng hiểu biết. Hỗn độn linh thức sở dĩ giải thích nhiều như vậy. Là sợ mình hoài nghi nó. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng không có biện pháp khác. Chỉ có dùng thần hồn chi lực đem cái kia quả thực vô cùng suy yếu hỗn độn linh thức một mực trói. Buộc, có chút dị động. Liền có thể đem nó trong nháy mắt mẫn diệt. Chẳng qua là đang bắt đầu trước. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Lại bởi vì ý nghĩ này có chút giờ khóc giờ cười. Mình đây coi như là bị ép buộc chứng đạo. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Trần Đường Quan cùng Triều Ca Thành giữa. Trong một khu rừng rậm rạp. Không có bất kỳ dấu hiệu gì cùng dị thường. Một bóng người thuận lợi cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Áo trắng như tuyết, giống như sương nhiễm phong hoa. Tướng mạo tuấn mỹ không tì vết. Hình như thế gian hết thảy đều không chạy khỏi này đôi lạnh nhạt mang theo ánh mắt lạnh như băng. Siêu phàm cao ngạo, lạnh như băng lãnh đạm. Ôn nhuận như ngọc lại mây trôi nước chảy. Tiên tư tú giật, cô lạnh xuất trần, tóc dài như thác nước. Mắt lạc tinh thần, phong thái nhẹ nhàng tuyệt thế. Người này hết thảy đều chỉ sẽ cho người nghĩ tới hoàn mỹ tự nhiên. Lại quanh người còn mang theo huyền lại huyền kỳ dị khí tức. Xung quanh hoa cỏ cây cối chịu luồng khí tức này ảnh hưởng. Vậy mà như kỳ tích lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nổ phóng sinh mệnh của mình. Một con màu sắc rực rỡ bách linh bị quanh mình biến hóa làm kinh sợ. Chớp hai lần cánh rơi vào bóng người đầu vai. Hình như nơi này biến thành chỗ an toàn nhất. Nhìn trên vai nhỏ bách linh, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Lạnh như băng lãnh đạm khí tức trong nháy mắt biến thành ấm áp. Hình như bị Diệp Chân mỉm cười sở mê. Bên cạnh tràn ra đóa hoa tất cả đều hướng Diệp Chân phương hướng khuynh đảo. Nhẹ nhàng ngửa đầu, xuyên qua cành lá rậm rạp. Trên mặt Diệp Chân nụ cười càng đậm. Ngay sau đó, một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức biến mất. Tất cả xung quanh cũng từ từ khôi phục nguyên trạng. Đi thôi, Diệp Chân đem nhỏ bách linh nhẹ nhàng cầm trong tay. Tiểu gia hỏa này hình như trên người Diệp Chân lây dính chút ít linh tính. Diệp Chân dứt tiếng, vậy mà đối với Diệp Chân lộ ra lưu luyến không rời dáng vẻ. Chờ đợi bách linh bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này rậm rạp trong rừng nơi nào còn có Diệp Chân tung tích. Triều Ca Hoàng Cung. Chuyên thuộc về tẩm cung của Hoàng hậu bên ngoài. Bị thị vệ cản lại trong lòng Khương Tử Nha xoắn suýt vừa bất đắc dĩ. Trong tẩm cung, Diệp Chân trống rỗng hiện. Nhìn nằm nghiêng trên mặt đất. Khí tức cực độ hỗn loạn bóng hình xinh đẹp. Phất tay thuận lợi đem thải lân chiêu đi qua. phất tay ở hư không bắt một cái. Hai ngón tay ở giữa thuận lợi xuất hiện một viên giải tán vây quanh màu vàng linh quang đan dược. Đan dược xẹt qua một đạo quỹ đạo chui vào trong miệng Thải Lân. Cái này màu vàng đan dược cũng không phải là thật đan dược, mà Diệp Chân phất tay đem thiên địa linh khí chóc nã luyện hóa, cùng Thải Lân tự thân pháp lực khí tức hoàn toàn nhất trí. Lại phất tay vẩy ra một mảnh hỗn độn ánh sáng đem Thải Lân bao phủ. Trong khoảnh khắc, hỗn loạn khí tức lợi dụng bình phục, mà còn có một luồng so với trước kia càng cường đại hơn khí tức tràn ra. Chậm rãi mở mắt ra, Thải Lân một cái thuận lợi thấy được hình như có cực lớn biến hóa. Gánh chịu cụ thể lại không nói ra được cái gì, Diệp Chân ôm thật chặt mình. Phu quân, Diệp Chân cũng không có nói có lỗi với ta đã về trễ loại này mà nói. Mặc dù Thải Lân cùng Diệp Chân trao đổi ở trong tứ nữ có lẽ là ít nhất, nhưng hai người bởi vì ràng buộc, nhưng cũng là nhất thần giao cách cảm. Chúng ta một nhà thật lâu cũng không có ở cùng một chỗ ăn cơm xong, Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ. Nghe vậy, Thải Lân khẽ cười một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ mang theo chút ít nhớ lại, ôn nhu nhẹ giọng nói, đúng vậy a, chúng ta thật lâu cũng không có ở cùng một chỗ lẳng lặng ăn cơm xong. Hôm nay dưới ta trù như thế nào? Diệp Chân đột nhiên cười nói. Phu quân, Thải Lân kinh ngạc con mắt nhìn mắt Diệp Chân, chợt mang theo mong đợi nói, vậy tự nhiên tốt nhất. Nghe Chỉ Nhược mẫn mẫn còn có Tiểu Bạch muội muội nói phu quân làm đồ ăn so với Tiểu Hoa còn mỹ vị, Thải Lân còn chưa hề hưởng qua đây. Ha ha, đây chẳng qua là các nàng quá lâu chưa ăn qua thôi. Ta cái này trù nghệ có thể vạn vạn so ra kém Tiểu Hoa, buông lỏng ra Thải Lân. Diệp Chân đứng lên nói, quyết định như vậy đi, ngươi đang nghỉ ngơi một hồi, sau đó ta đem tất cả băng đều gọi đến đây. Nhưng Thải Lân không phát hiện chính là mình bày ra kết giới còn chưa mở ra, Diệp Chân cũng đã đi ra ngoài. Rõ ràng kết giới trả hết tốt không hao tổn. Tham kiến đại vương. Đám thị vệ phát hiện Diệp Chân nhanh quỳ xuống đất thăm viếng. Đại vương ngài thế nào ở cái này? Còn ở tẩm cung 10 mét bên ngoài dạo bước, Khương Tử Nha thấy được Diệp Chân theo bản năng liền hỏi ra tiếng. Diệp Chân quay đầu lại mắt nhìn tẩm cung bên trên tấm bảng, mỉm cười nói, nơi này là tẩm cung, chấm vì sao không thể tới này? Cái này, Khương Tử Nha nghẹn lời. Khương Ái Khanh, chấm biết đối với đại thương trung thành, chẳng qua chấm hiện tại có một món chuyện quan trọng làm. Người trước hết chờ ở đây, Diệp Chân hướng ngự thiện phòng đi. Đi ngang qua bên cạnh Khương Tử Nha lúc còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ người này bả vai. Nhưng ngự thiện phòng đang xem cửa ngủ gà ngủ gật thái giám thấy một lần Diệp Chân lập tức thuận lợi kinh ngạc nằm trên đất. Đại vương ngài, ngài có thể nào tới nơi này, mắt nhìn thái giám này. Diệp Chân bước chân không ngừng, trực tiếp bước vào ngự thiện phòng bên trong. Cái này hoàng cung còn có bản vương không thể đi địa phương sao? Vừa nói, Diệp Chân ánh mắt khắp nơi cái này ngự thiện phòng quét một vòng. Địa phương mặc dù lớn, lại đơn sơ không biết nên như thế nào hình dung. Đại thương hoàng cung cũng như vậy, thuận lợi chớ đừng nói chi là nhà bình dân bách tính. Tuyệt đại đa số liền cái bếp lò cũng không có. Tất cả đi xuống đi, không có chấm ra lệnh ai cũng không cho phép tiến đến, Diệp Chân đạm mạc nói. Là, mọi người lui đi, không có sử dụng bất kỳ năng lực, hết thảy tất cả đều lúc hai tay tự thân đi làm. Bao lâu chưa làm qua cơm bản thân Diệp Chân đều nhớ không rõ. Chẳng qua cái này làm đồ ăn tay nghề chưa ném đi. Chẳng qua là trước mắt nồi khiến Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Thanh đồng cũng là có thể xưng hào hoa, chính là đáy nồi 2-3 cm tăng thêm Diệp Chân vẫn là lần đầu tiên thấy. Phất tay, đem ngự thiện phòng cải tạo một phen, ước chừng sau nửa canh giờ, một đội cung nữ bị Diệp Chân hoán đi qua. từng đạo mỹ vị món ngon trực tiếp khiến những cung nữ này mở ra thế giới mới đại môn. Bản thân Diệp Chân cũng mang theo một cái nho nhỏ chất gỗ thùng cơm đi tới bên ngoài tẩm cung. Khương Ái Khanh đang nhìn cái gì? Tay cầm thùng cơm, Diệp Chân thấy Khương Thượng con mắt không tự chủ trôi hướng xa xa cái kia bưng cơm cung nữ trên người, thuận lợi khóe miệng hơi vểnh nói: "Vi thần đáng chết." Khương Tử Nha nhanh xoay người hành lễ. "Cái gì có đáng chết hay không? Đối với không biết mỹ hảo sự vật người người đều sẽ hướng tới." "Cái này không có thập." Diệp Chân nói. "Đại vương nói rất đúng." Khương Thượng gật đầu. "Những người này cầm trở lại cùng phu nhân ngươi hưởng dụng đi." Diệp Chân đem thùng cơm đặt ở trước mặt Khương Thượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.